Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bàn, một trận bực mình tích tụ, cô vẫn chưa đồng ý. Suốt cuộc đang do dự chuyện gì? Vẫn lo lắng Tổng Giám Đốc Lôi sẽ giận dữ. Anh yên lặng, vẻ ngoài lạnh lùng như trước, ngón tay theo thói quen sờ cây bút, đáy mắt tối tăm một mảnh. Và lúc này, cốc cốc, trên cửa bị gõ hai cái rồi đẩy ra, Lôi Ngự Phong xuất hiện tại cửa. Tổng Giám Đốc bận rộn, có rảnh rỗi đi ăn trưa chung không? Tôi mời khách. Tổng Giám Đốc nói lời mời. Không rảnh. Lạc Dịch không chút nghĩ ngợi liền từ chối. À, như vậy không nể mặt à? Lúc bót bận rộn theo đuổi phụ nữ, không phải thuộc hạ nên chăm chỉ làm việc hơn để tránh làm ngài lo âu về sau sao? Lời này là có ý gì? Được rồi, Lạc, còn bày ra sắc mặt khó coi nhìn tôi như vậy, rốt cuộc là bất mãn hay là có ý kiến gì? Bây giờ chỉ có hai chúng ta, có gì đừng ngại nói thẳng, tôi khiêm tốn thụ giáo. Ngài nhạy cảm rồi, thuộc hạ không có gì bất mãn. Thật sự không có à? Vậy tôi tìm Dora đi ăn cơm. Lạc Dịch nghe vậy càng căng thẳng, một hồi im lặng. Xin chờ một chút, boss. Anh đứng dậy nghiêm mặt nói. Có thể hỏi ngài mấy vấn đề không? Dĩ nhiên. Khuôn mặt Tổng Giám Đốc Lôi vui vẻ và thành khẩn. Ngài với cô Tô là nghiêm túc sao? Hả? Thế nào? Tôi không biết ngài có băn khoăn về cảm nhận của phu nhân không? Theo tôi được biết, chỉ mới mấy ngày trên tạp chí ở Mỹ cũng đã xuất hiện scandal của ngài và cô Tô. Xin hỏi ngài đang lấy hành động thực tế ép phu nhân ly hôn sao? Nghe xong lời này, trong nháy mắt, sắc mặt Lôi Ngự Phong thần trở nên cứng nhắc. Anh trao mày, chắc như đinh đóng cột nói. Cậu đêm biết tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn với Y Nông. Đã như vậy xin ngài không cần liên lụy tới cô Tô. Cô ấy không phải là công cụ để ngài dùng để kích động phu nhân. Cô ấy còn trẻ, tương lai phải đi còn rất dài. Bên ngoài bây giờ đã chuyển đi những lời rất khó nghe rồi. Sau này bảo cô ấy phải đối mặt thế nào? Nếu như ngài không có ý nghĩ như vậy, không cần cho cô ấy hy vọng nào. Rốt cuộc CEO Lạc đang bảo vệ ai, phu nhân hay cô Tô? Lôi Ngự Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm vào trợ thủ đắc lực của mình. Nhiều năm qua anh chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Lạc Dịch, khuôn mặt tuấn tú thâm trầm, giống như bị người nào đó thiếu nợ. Nhất là mỗi lần báo cáo tiến triển công trình thì ánh mắt kia lại lạnh như băng, giọng điệu sắc bén giống như thanh đao, nhìn thấy đã run sợ. Giờ này lại xen vào chuyện của người khác. Gần đây làm sao vậy? Uống lộn thuốc? Hay là chưa thỏa mãn dục vọng? Nếu như mà tôi nói... Trong mắt anh thoáng qua một tia hiểu, chậm rãi nói. Tôi thích qua lại với Dora thì sao? Anh vừa dứt lời, bốp một tiếng, quả đấm của Lạc Dịch hung hăng rơi trên mặt Tổng Giám Đốc. Bên ngoài phòng làm việc, cô La và thư ký Kha nghe lén, chỉ nghe bên trong một hồi ầm ĩ, tiếng vật nặng rơi xuống, tiếng quyền cước, tiếng tức giận, tiếng kêu đau đớn, nhất thời tình hình kịch liệt. Tại sao hai người không hẹn mà liếc mắt nhìn nhau? Khó có thể tin đồng thời nói ra hai chữ đánh nhau. Tập đoàn Lôi Đình có hai tổng giám đốc đại tài cao quý mà giờ này lại đóng cửa đánh nhau trong phòng làm việc. Cửa thang máy vừa mở, Tô Hợp Hoan trợn mắt há miệng nhìn người đàn ông trước mặt cô, hiển nhiên anh đang đợi cô. Tổng giám đốc Lạc Dịch bị thương. Mặt của anh sao vậy? Cô thốt lên, luôn luôn lấy hình tượng chỉnh tề anh Tuấn xuất hiện trước mặt mọi người, chưa bao giờ chật vật như vậy. Áo sơ mi trắng như tuyết giờ này nhăn không còn ra dạng gì. Ống tay áo cuốn thật cao, lộ ra cánh tay rắn chắc, cà vạt lỏng lẻo lệch khỏi cổ áo. Tay cầm áo khoác ngoài, trên gương mặt bên trái lông mày có vết thương, phía bên phải khóe miệng xuất hiện một vết bầm, đầu tóc rối bù. Mặc dù bị đánh bị thương nhưng anh vẫn anh tuấn như cũ, còn tăng thêm vẻ chán nản. Không sao. Anh tự lau vết thương ở khóe miệng, không nhịn được lại nhích miệng khàn khàn. Anh và Tổng Giám Đốc Lôi thường tranh tài, bọn họ đánh tennis, chơi bài, leo núi, trượt tuyết, lướt sóng, có lúc cũng sẽ đọ sức. Nhưng đây là lần đầu tiên đánh nhau trong phòng làm việc. Vừa nghĩ tới người lãnh đạo cũng bị đánh không nhẹ, thư ký Kha nhanh chóng chạy vào thang máy, đi thẳng lên tầng 41. Lạc Dịch cảm thấy trận đánh này coi như không tệ. Anh đánh nhau với người khác? Tô Hợp Hoan trao mày lại, quả thật khó mà tin được. Ừ, với ai? Người ở lầu 41. Không thể nào. Cô nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là công ty gì thế? Tổng giám đốc và CEO đánh nhau. Tại sao vậy? Cô nhìn vết thương trên mặt anh trong lòng rối loạn. Bởi vì em. Anh nghiêm túc nhìn cô. Hợp Hoan không cần ở chung một chỗ với Tổng giám đốc Lôi, như vậy sẽ bị thương. Cô đứng thẳng nhìn anh. Cha con sống nương tựa vào nhau, từ nhỏ đã nhìn thấy lòng người dễ thay đổi, đã sớm nén đau thương mà mạnh mẽ đi về phía trước. Té ngã, ngã đau cũng nhanh chóng đứng dậy. Dù bị thương cũng phải cắn chặt hàm răng không kêu một tiếng, bởi vì biết không có ai đau lòng. Nhưng mà người đàn ông ở trước mắt, vì cô mà bản thân đánh nhau với người lãnh đạo, còn lo cô bị thương. Lòng của cô giờ phút này bị vây hãm, khẽ đập bộp. Lạc Dịch đưa mắt nhìn người trước mặt. Bình thường cô gái này nhìn người ta, ánh mắt giống như con thú nhỏ đầy phòng bị, giương nanh múa vuốt, lại có một loại quyến rũ khó tả. Bây giờ cô đứng trước mặt anh, sững sờ quan sát anh, trong đôi mắt to có thể làm cho toàn thân anh nóng lên, khiến trái tim của anh cũng nhanh chóng nhảy lên. Hợp Hoan, anh gọi tên của cô. Cái gì? Cô mới hồi hồn thì bị một bàn tay nặng nề khóa vào trong lồng ngực rắn chắc. Cô không khỏi hết hồn, a một tiếng. Mới vừa hé miệng, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông như đóng dấu lên đôi môi mềm đỏ mọng của cô. Lưỡi của anh vén môi anh đào của cô lên, dò vào bên trong hàm răng trắng, cuốn lấy lưỡi nhỏ thơm tho, bá đạo xâm phạm, điên cuồng đoạt lấy, không cho cô có cơ hội lùi bước. Trong mũi đều là hơi thở của anh, nóng bỏng như lửa, cháy sạch tâm can cô, hai chân như nhũn ra. May nhờ cánh tay anh giữ lấy bên hông, gánh cả sức nặng lên người mình, nếu không cô nhất định sẽ không đứng vững. Nhớ kỹ, em là của anh. Hơi thở nóng bỏng còn mãi lưu luyến bên cổ, anh đặt dấu ấn thuộc về mình. Mỗi ngày Lạc Dịch không làm gì cũng sẽ hẹn cô, dẫn cô đi ăn nhà hàng Mexico. Trong nhà hàng tràn đầy phong cách Nam Mỹ, nhàn nhã tự tại, nghe nhạc Mexico, nhiệt tình thưởng thức những món ăn cay đều có phong cách riêng của bánh taco, hải sản cua và canh thịt bò. Anh nhìn bộ dạng sợ ăn cay của cô vô cùng đáng yêu, không nhịn được cười. Bọn họ đi xem phim, xem nhạc kịch, bọn họ đi dạo chợ đêm, đi dạo nhà sách. Ngày qua ngày bình thản trôi qua lại ngọt ngào không như trước kia. Càng ở gần anh, Tô Hợp Hoan phát hiện lòng mình càng từng bước rơi vào tay giặc. Cô chưa bao giờ phát hiện mình sẽ mong đợi tan làm kết thúc công việc như vậy. Mong đợi anh gọi điện thoại đến, mong đợi đi cùng với anh. Thậm chí cô còn cảm thấy bầu không khí cũng tràn đầy sức sống. Cô yêu, cô đang trải qua cảm giác yêu đương với người tình một đêm. Đã rất lâu rồi không có cảm giác này. Lúc còn đi học vì ngại tiếng xấu của cô nên rất ít nam sinh muốn qua lại với cô. Cô đã từng thầm mến một vị học trưởng. Nhưng khi từ chối, trong mắt người đó lại tràn đầy sự khinh bỉ, lập tức cô cũng chết tâm. Em sẽ thật lòng thích một người có dáng vẻ như hồ ly chứ, tính tình lại quái dị và lúc nào cũng xù lông. Lâu ngày cũng có người khác phải tỏ tình với cô, vậy cô cũng đành xin từ chối vì bất lực. Việc yêu đương này phải nói duyên phận, phải nói cơ duyên, còn phải có tình đầu ý hợp. Thôi, phiền hà như thế dứt khoát cho rồi, chứ lo sợ thì không ổn. Gặp Lạc Dịch là chuyện ngoài ý muốn, có lẽ giống như người đàn ông đầu tiên trải qua chuyện đó, còn người con gái cũng thấy đặc biệt như vậy. Trong mắt của anh là sự quý trọng cô, tôn trọng và dịu dàng. Trước mặt cô không hề lạnh nhạt, không hề có vẻ xa cách từ chối người ta từ ngàn dặm, thậm chí cô còn cảm giác được anh luyến tiếc cô. Chủ nhật anh tới đón cô đi hẹn hò, vừa lên xe thì đã nhận được một nụ hôn nóng bỏng. Hồi lâu sau cô mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vừa xấu hổ lại vừa lúng túng nhìn anh chằm chằm nói. Chúng ta đi đâu vậy? Khu vui chơi. Anh thỏa mãn mà nhích môi mỉm cười trả lời ngắn gọn, đạp ga. Chiếc xe Lotus Elise như mũi tên lao nhanh ra đường cái. Khu vui chơi. Trước đây bót lôi quyết tâm kéo cô đến đó, thoải mái cho đám chó săn chụp được mấy tấm hình scandal, rồi sau đó nhanh như gió biến mất. Ném cô ngồi một mình ở đu quay, hôm nay lại muốn đến đó. Chẳng lẽ các vị cấp cao ở tập đoàn Lôi Đình đều bất hạnh không có tuổi thơ? Lúc trước em đến đó chơi cái gì? Ngựa gỗ và đu quay. Nghĩ lại cô cảm thấy buồn nôn. Em thích. Không thích. Cô vội vàng thanh minh. Ừ, anh nghe cô nói không thích, trong bụng mừng thầm. Bót theo đuổi theo con gái hiển nhiên cũng chả có gì đặc biệt. Chúng ta không đi khu vui chơi được không? Vậy em thích đi đâu? Vườn bách thảo. Cô thích vườn cây xanh mơn mởn, sức sống dồi dào, còn có cả cá vàng bơi trong hồ, bơi qua bơi lại nhìn rất thích. Được, vậy đi vườn bách thảo. Chiếc xe chuyển hướng, trong một ngày đẹp trời, bầu trời xanh mây trắng, đi về phía vườn bách thảo. Đến vườn bách thảo, bọn họ sóng vai đi vào cửa chính. Một cặp đôi tuấn nam mỹ nữ lại khí chất không tầm thường, tự nhiên khiến người đi đường ghé mắt nhìn. Lạc Dịch rất tự nhiên nắm tay của cô. Tay của anh đẹp hơn tay cô rất nhiều, thon dài và lại khớp xương rắn chắc, có thể bao lấy tay cô. Trừ cha ra không có bất kỳ người đàn ông nào nắm lấy tay của cô. Cô cho là sẽ không bao giờ có, nhưng bây giờ anh nắm lấy tay cô. Anh hỏi cô, em thích cây gì? đều thích. Cô luôn luôn yêu thích thực vật, ngay cả rừng rậm Amazon, cô cũng cảm thấy thú vị. Hoa cũng giống như người, vừa yếu ớt lại bền bỉ, bọn chúng nở hoa, kết quả cũng sẽ sinh sản, nuôi dưỡng con cái cho đến khi khô héo, sinh mạng cũng ngắn ngủi qua đi. Anh nghe nói cô như vậy, không khỏi mỉm cười. Là vì tên của em chính là thực vật sao? Cô ngẩn ra. Cái gì? Hợp hoan. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Đó là một loại hoa, không phải sao? Đúng vậy, cô là một đóa hoa tên là hợp hoan. Cô sinh ra vào tháng 6, lúc hoa hợp hoan nở rộ, lá mỏng và dài, đóa hoa tua tủa, khác với hoa hòe tròn. Trong từ điển còn có một cách giải thích khác. Nói bởi vì ban đêm, phiến lá khép lại thành đôi, giống như vợ chồng, nên gọi là hợp hoan. Người đàn ông anh Tuấn trước mắt này nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng cực kỳ nhạy bén. Trong lúc lơ đãng nói ra lời nói tùy tiện điên cuồng lại khiến tim cô xúc động đập nhanh. Người tình một đêm biến thành người yêu, có khả năng sao? Tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Trong lòng cô khó chịu rất lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa. Có thể không? Dĩ nhiên là có thể. Anh khẽ mỉm cười, dung nhan mê người. Anh là vì lên giường với tôi rồi mới nghĩ đến việc gặp gỡ tôi đúng không? Tim của cô đập thình thịch, không chỉ bởi vì anh gọi tên của cô, cũng bởi vì đang mong chờ đáp án của anh. Hợp hoan, anh dừng lại không hề chớp mắt nhìn cô, nghiêm túc nói. Câu trả lời của anh là no. Anh cũng không chơi trò chơi của đàn ông, người con gái anh không thích. Anh sẽ không có bất kỳ dính dáng gì đến cô ta. Chuyện lên giường chỉ có thể làm với người mình yêu mới có ý nghĩa. Vậy anh thích nhiều người lắm sao? Cô lo lắng nhỏ giọng hỏi. Danh sách người anh thích cô đứng hàng thứ mấy rồi? Còn Chu Thiểu Đình cũng nằm trong số đó không? Đừng nghĩ lung tung. Anh nghiêng người, trong mắt đen gần như gang tấc, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không được tự nhiên. Người anh thích chỉ có mình em. Chỉ có mình cô? Đó không phải là đại biểu cho anh là Sử Nam? Mặc dù say nhưng vẫn nhớ lờ mờ đêm đó lưu luyến triền miên, thân mật gắn bó. Thỉnh thoảng anh dịu dàng, thỉnh thoảng dũng mãnh, thỉnh thoảng săn sóc, thỉnh thoảng điên cuồng. Cô ở dưới anh lần lượt đạt tới cao trào, nhận lấy hưởng thụ vô cùng mềm mại. Có phải bẩm sinh đàn ông ở trên giường đều mạnh mẽ như vậy? Tô Hợp Hoan kêu lên một tiếng, lấy tay che gò má nóng lên, mắc cỡ, không dám nhìn người đàn ông xấu xa đang cười trước mặt. Em yêu. Lạc Dịch tiến tới bên tai cô nói nhỏ. Em tiếp tục xấu hổ, anh sẽ muốn hôn em đấy. Nghe lời của anh, trên khuôn mặt xinh đẹp lấp lánh, vẻ quyến rũ động lòng người, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Cô nghịch ngợm nháy mắt mấy cái rồi nói. Anh mới không dám. Cô đang cược anh không dám. Không dám hôn cô trước mặt mọi người. Anh là người quản lý một tập đoàn lớn, làm sao có thể hôn môi cô trước mặt nơi đông người? Nhưng cô đã đoán sai. Bởi vì cô vừa dứt lời, anh liền cúi đầu che phủ cái miệng nhỏ nhắn của cô, hôn lấy hôn để. Sao anh lại không dám? Cô dám coi thường anh. Một hồi tiếng vỗ tay đánh thức cặp tình nhân đang đắm chìm trong sự ngọt ngào dịu dàng. Lúc này Tô Hợp Hoan mới nhận thấy được bên cạnh có rất nhiều người tụ họp lại. Mọi người cũng cười quan sát bọn họ, còn huýt sáo. Cô mắc cỡ không thể kiềm chế, giấu gương mặt đỏ bừng trong ngực anh, lại không dám ngẩng đầu. So ra Lạc Dịch có thể còn tự nhiên hơn cô nhiều. Khẽ cười cười, thân mật nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước. Biết không? Anh ghé vào bên tai cô nhẹ nhàng nói. Không thể khiêu khích đàn ông. Ghét. Cô vừa thẹn vừa cáu, tay nắm thành quyền đánh anh. Còn muốn tiếp tục không? Anh tóm lấy tay của cô, xấu xa hỏi. Không cần. Đẩy tay anh ra, Tô Hợp Hoan xoay người, đang muốn chạy mất, thì một đôi tay nặng nề dễ dàng ôm lấy eo từ phía sau, hài lòng ôm cô vào ngực mình. Bọn họ đang ở trong khu vườn có diện tích 8 hectare, trồng gần 2.000 chủng thực vật. Giữa mùa hè, đúng lúc hoa diên vĩ màu tím xanh nở, trong hồ sen rậm rạp hoa sen hồng thanh mảnh và lá sen xanh biếc, hồ nước bên cạnh có mấy con vịt chạy lên bờ, vỗ cánh chơi đùa, khắp nơi đều là cảnh sắc tràn đầy sức sống. Cuối cùng bọn họ ngồi ở băng ghế bên hồ, anh vòng tay qua, đặt cằm trên vai cô, lẩm bẩm gọi tên cô bên tai. Hợp Hoan. Hả? Cô ngồi yên tĩnh xa xa trên sân cỏ, có đứa bé đang chơi diều, màu sắc bầu trời giống như được vẽ ra. Hợp Hoan. Sao? Cô nghiêng đầu, không hiểu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, trên gương mặt anh Tuấn đều là một mảnh dịu dàng. Trong ánh mắt như biển khói, muốn chìm đắm vào trong đó. Không có gì, chỉ là muốn gọi tên em. Anh nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cô, tóc cột đuôi ngựa, gương mặt tràn đầy hơi thở thanh xuân. áo sơ mi và quần jean, nhưng mà trên mặt lại có một nụ cười vui vẻ. Lần thứ hai thấy cô ngồi ở trên thềm đá, mắt và chóp mũi hồng hồng, bộ dạng vừa khóc xong giống như nụ hoa đầu cành bị mưa xuân tát ảo ạt. Lần thứ ba cô uống say, cười đến xuồng xã, trong tiếng cười là tiếng khóc âm ỉ khiến người ta tan nát cõi lòng. Về sau không cần phải đau lòng nữa, anh đang thầm nói trong lòng, yên lặng thở dài một tiếng, ôm cô thật chặt vào trong ngực, thật lâu không muốn buông ra. Cô nghĩ phải nói chuyện cùng Bót Lôi một chút, bởi vì cô thích Lạc Dịch, hoặc là đã yêu Lạc Dịch, cô chỉ muốn cùng anh. Trong không khí trang nhã của nhà hàng Tây, Tô Hợp Hoan đeo một cái kính mắt lớn, khiêm tốn ngồi ở trong góc, mượn cây xanh che giấu, toàn tâm lý chờ Bót Lôi đại giá quang lâm. Nhờ Bót Lôi ban tặng, bây giờ cô đã được nếm cảm giác được hoan nghênh đấy. Ra cửa thì phải đeo kính mát, nếu không bốn phía lập tức ồn ào bị vây lấy. Người được hoan nghênh cũng phải bỏ ra cái giá tương đương. Những người đàn ông chờ đón hâm mộ, còn những người phụ nữ thì gộp ba chữ Tô Hợp Hoan và hấp dẫn xinh đẹp cùng với tân sủng cựu hoan. Chỉ là vừa nghĩ tới sẽ được lập tức tháo xuống cái mác tân sủng cựu hoan thì cô giống như là bỏ được gánh nặng, lòng tràn đầy vui sướng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đợi mãi Bót Lôi cũng không xuất hiện. Cô nhàm chán lấm lép nhìn trái phải, lại kinh ngạc thấy được một cặp đôi khác. Một thân trang phục màu sáng nhàn nhã, tuấn nhan lạnh lẽo, đó không phải là Lạc Dịch. Anh đang ôm vai một cô gái trẻ, nhìn dáng dấp có lẽ là tới dùng cơm. Cô gái da trắng, dáng dấp vô cùng xinh đẹp, cắt kiểu tóc mốt nhất, mặc chiếc áo màu anh đào hở tay, mang đôi giày sang đan, cả người cũng tản mát ra một cỗ khí chất mềm mại khác người. Không thể nghi ngờ Lạc Dịch hoàn toàn che chở cô gái đó, vừa đi còn vừa cúi đầu nói chuyện với cô ấy. Cô gái cười không nói, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh. Giữa bầu không khí, chắc hẳn ý có một cảm giác thân mật khó nói. Bên họ ngồi xuống cạnh cửa sổ, gọi phục vụ ghi món ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cô gái cầm cái muỗng nhỏ bằng bạc, múc miếng đào trong ly kem trái cây ra ăn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lúc nào cũng nở một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Trong đôi mắt kia còn có vẻ lệ thuộc, ngay cả người mù cũng nhìn ra được. Hai người kia nhìn thế nào cũng rất xứng với nhau. Tô Hợp Hoan mím chặt môi. Tiết mục gặp dịp thì chơi, chắc hẳn cũng là sở trường đóng kịch của các vị cấp cao ở tập đoàn Lôi Đình. Không cần cố ý diễn xuất thì có thể lấy được lòng của một người con gái. Cô là diễn viên tạm thời, tại sao không thể tiếp tục diễn? Cô kinh ngạc mà nhìn đôi nam nữ thân mật kia. Trong túi sách vang lên tiếng điện thoại, cô cầm lên nghe. Này, cô Tô hả? Bây giờ tôi không rảnh, cô muốn ăn gì thì tự ăn đi, có chuyện gì nói sau. Bót Lôi nói ba câu đuổi cô. Cô suy nghĩ một chút nhanh, sau đó gọi phục vụ tính tiền. Mặc dù cô không muốn ở cùng một chỗ với đôi nam nữ kia, mặc dù chỉ nhìn từ xa cô cũng đã cảm thấy ngực khó chịu không thở nổi, nhưng cô vẫn đi tới. Hợp Hoan, sao em ở đây? Trên mặt Lạc Dịch đều là vui mừng, lúc nãy hẹn cô từ chối có chuyện, không ngờ giờ phút này lại xuất hiện trước mắt. Người này diễn xuất thật tốt, bị bắt tại trận còn làm ra vẻ mặt như thế. Anh Lạc, cô nâng lên nụ cười xinh đẹp lộ ra lúm đồng tiền. Có đồ muốn trả cho anh. Hợp Hoan, Lạc Dịch nghi ngờ nhìn cô. Cô mềm mại không xương dán vào lòng anh, đôi tay trắng như tuyết ôm cổ của anh, nhón chân lên, môi đỏ mọng dán lên môi mỏng của anh. Chúng ta không ai thiếu nợ ai nữa, anh Lạc. Cô buông tay, tất cả đều kết thúc. Chuyện tình yêu này quả nhiên không thể tùy tiện va chạm. Cô chỉ là lướt qua một cái thì đã xui xẻo ăn phải quả táo độc của bà phù thủy rồi, trúng độc. Anh cảm giác mình cũng vì cô gái nhỏ kia mà mắc chứng nóng nảy nghiêm trọng. Thời gian trước, ai cũng có thể cảm nhận được vị CEO luôn luôn lạnh lùng, ít lời, trở nên phấn khởi, cứ nhìn thấy là cực kỳ vui vẻ. Không quá bao lâu anh lại buồn phiền, tâm trạng bất định, chỉ cảm thấy đột nhiên trống rỗng và lo âu. Cảm xúc tiêu cực này bắt đầu từ người con gái tên là Tô Hợp Hoan. Sau khi kết thúc công việc ở Lôi Đình, cô lập tức biến mất không thấy tăm hơi, gọi điện thoại không nghe, nhắn tin không gặp. Thậm chí còn xin nghỉ mấy ngày ở công ty. Anh lo lắng cô có chuyện gì, vội vàng lái xe đến nhà trọ của cô, cũng không có ai ở nhà. Hôm sau trên báo đăng tin tình cảm của cô và Lôi Ngự Phong đi du thuyền ra biển. Trong hình trời xanh mây trắng, cô mặc bikini màu đen, đứng ở trên boong thuyền, xinh đẹp hấp dẫn, lúm đồng tiền như hoa. Thì ra là như vậy, thà bị lựa chọn làm diễn kịch trong cuộc hôn nhân của Bót Lôi, chứ cũng không muốn dính dáng đến anh sao. Lạc Dịch cười cười tự giễu cợt bản thân. Còn nữa, cô gái nhỏ này nghĩ rằng như vậy anh sẽ buông tay sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Tô Hợp Hoan mặc một bộ lễ phục màu đen hở vai, cầm ví dự tiệc màu vàng kim trong tay. Vừa xuống xe đã giết bao nhiêu ánh mắt của một đám ký giả. Mặc dù chỉ hơi lộ vai gầy, dáng vẻ có hơi bảo thủ, nhưng bộ ngực tròn, đường cong duyên dáng, eo thon, gương mặt ngẩng cao vẫn không giấu được vóc dáng tuyệt đẹp. Từ trong xương cũng tản mát ra mùi khiêu gợi. Cô kéo tay Lôi Ngự Phong đi vào đại sảnh, dung nhan xinh đẹp nhìn trên bậc thang, thấy người đàn ông lâu ngày không gặp thì gương mặt trở nên cứng ngắc. Sao người này cũng ở đây? Âu phục màu xám nhạt, anh mặc trên người trở nên đơn giản lại ưu nhã. Đang rảnh rang tựa vào bên cột cửa la mã màu trắng, trong tay nâng một ly rượu đỏ. Thấy cô nhìn sang, môi mỏng nhẹ cong lên, giơ cánh tay lên là một động tác xin mời. Vẻ mặt khẽ thay đổi. Vốn Tô Hợp Hoan vì nhìn thấy Lạc Dịch mà tâm tình khẩn trương, cắn răng nghiến trở nên bốc lửa. Người nói một đằng là một nẻo là anh, bị bắt tại trận là anh. Có gì cô phải co rúm sợ hãi, dù sao người đàn ông này chỉ muốn lên giường với cô thôi. Cái gì mà lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết để gặp gỡ? Gặp quỷ đi, cô cắn răng nghiến răng thề sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ lời nói dối nào nữa của người đàn ông này. Trong một quyển tiểu thuyết từng nói thế này, ta không ngại bán tuổi thanh xuân của ta, thanh xuân không bán cũng lãng phí. Bây giờ cô đang bán thanh xuân của mình. Mấy ngày nay tên của cô tiếp tục gắn chung với Lôi Ngự Phong. Cho dù Chu Thiểu Đình vẫn âm thầm phá hoại cô, đưa tên cô vào những mục tin đồn lá cải, nhưng cô vẫn nổi tiếng. Quảng cáo mắt kính, quảng cáo mỹ phẩm cũng muốn chọn cô. Thậm chí còn có đạo diễn Hồng Kông chọn cô muốn đi đóng phim. Cô cũng sắp nhanh chóng được danh lợi song toàn rồi. Cười ngọt ngào vén tóc dài xoăn từng lọn qua vai, mắt to quyến rũ giống như đang phóng điện vô cùng. Cô khiêu khích đá lông nheo với người đàn ông lạnh nhạt kia, sau đó là lướt đi vào đại sảnh. Cô không thể nghi ngờ mình đã thành tiêu điểm. Biết hay không biết, gặp hay chưa từng gặp, cô giống như con bướm bay theo Lôi Ngự Phong, vui vẻ uống rượu khiến cho gương mặt bót Lôi kinh ngạc. Cô Tô, nhìn cô có vẻ rất vui. Có phải bị chuyện gì kích động không? Nếu như mà tôi nói tôi yêu anh... Cô ngẩng đầu uống cạn ly sâm panh. Cô coi như xong. Bót Lôi xì mũi coi thường. Tôi biết Bót Lôi là người đàn ông si tình, cả đời chỉ yêu duy nhất bà xã. Biết là tốt rồi. Đã như vậy dụ cô ấy trở về không phải là chuyện tốt sao? Dụ dỗ cũng không trở lại. Cô ấy không sợ tôi. Hơn nữa có thể còn thích người khác rồi. Cười đã chưa? Lôi Ngự Phong thẹn quá thành giận. Nói thật nghĩ đến Bót vênh váo, không ai bì được cũng có lúc khốn khổ vì tình. Tô Hợp Hoan cười vui vẻ. Nếu dụ dỗ không trở lại, vậy thì lừa gạt về là được rồi. Lừa gạt thế nào? Cô cho rằng bà xã của tôi là đứa trẻ lên ba sao? Thoải mái đi, khổ nhục kế cũng tốt, giả vờ cũng được. Mình diễn đi. Khổ nhục kế? Quả nhiên dứt khoát, xoay không nghĩ ra chiêu này. Để lại Bót bỗng nhiên thông suốt, Tô Hợp Hoan hơi say đi đến phòng WC. Phòng vệ sinh không một bóng người, nước mát chảy ào ào từ trong vòi nước xuống. Cô lấy lại tinh thần, lấy tay vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng. Cô lau khô tay xong, xoay người đang muốn đi ra ngoài. Chợt cửa từ bên ngoài mở ra, đúng lúc một người phụ nữ đi tới. Hai người thiếu chút nữa đụng nhau. Khi nhìn rõ lẫn nhau không khỏi sửng sốt. Chu Thiểu Tịnh ăn mặc khéo léo, gương mặt giống Chu Thiểu Đình bảy phần, một thân váy dài cổ điển, cầm túi trong tay, chắc là định vào trang điểm lại. Nhìn từ trên xuống dưới một phen, trong đáy mắt hiện lên tia căm hận. Này, đứng lại! Tiếng nói gay gắt của Chu Thiểu Tịnh gay gắt vang lên sau lưng. Có chuyện gì không cô Chu? Bước chân lập tức dừng lại. Cô xoay người lạnh lùng nhìn về đối phương. Cô biết hai chị em nhà họ Chu nhìn cô không thuận mắt. Trong đó một nửa là từ quan hệ mẹ con, một nửa kia có lẽ là vì Lôi Ngự Phong. Chu Thiểu Tịnh lưu luyến si mê Bót Lôi nhiều năm, cuối cùng người ta không cưới cô ta. Bây giờ bên ngoài đồn đại hôn nhân Bót Lôi gặp trục trặc, Chu Thiểu Tịnh tưởng có cơ hội, nào ngờ lại xuất hiện cô. Thù mới cộng thêm hận cũ, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Thật ra thì mắc mớ gì đến cô ta chứ? Mẹ cô và ông Chu phóng đãng qua lại, một cây làm chẳng lên non. Bây giờ hai chị em cô không thể làm gì mẹ kế, lại cố tình ôm lấy cô không buông tha. Chẳng lẽ gây khó khăn cho cô sẽ khiến bọn họ đạt được khoái cảm sao? Bây giờ cấp bậc của tiệc rượu cũng ngày càng lung tung rồi. Đến cả con chó con mèo cũng đi vào được. Cô Tô nói có phải không? Chu Thiểu Tịnh lấy ra một hộp phấn trong túi sách, bắt đầu trang điểm. Tô Hợp Hoan nghe vậy cười cười không có trả lời. Nghe nói gần đây cô Tô gặp vận may, đứng đầu trong giới giải trí. Chẳng qua hình như bà cụ nhà không vui vẻ lắm khi thấy như thế. Có lẽ là vậy. Rất nhiều năm rồi hai mẹ con không liên lạc. Rất có thể thanh danh cô vang dội, bị người ta đào ra mối quan hệ giữa hai người. Làm sao mẹ cô có thể vui mừng? Vì bước vào xã hội thượng lưu, thật sự cô Tô không từ bất cứ thủ đoạn nào. Cũng giống như cách thức năm đó của bà ta. Bà già đó hao tổn tâm trí bỏ lên giường cha tôi. Chắc hẳn cô Tô cũng dùng thủ đoạn như vậy quyến rũ bót nhỉ? Nghe lời nói tức giận đùng đùng tuôn ra, Tô Hợp Hoan không khỏi cười lên. Cô cười cái gì? Chu Tiểu Tịnh cực kỳ tức giận hỏi. Cô chú nói tôi như vậy bởi vì không thể gả cho bót lôi sao? Cần gì phải quang minh chính đại như vậy? Cô nở nụ cười rực rỡ rồi nói. Nếu như Lơ Ngự Phong bằng lòng, chắc chắn vị tiểu thư này sẽ sớm quỳ gối xuống quần của người ta. Hôm nay ăn không được cây nho thì chê nho chua. Hóa thân thành nữ thần chính nghĩa để dạy dỗ cô, cần gì phải tự làm khổ bản thân như vậy? Còn đàn bà hèn hạ này. Chu Tiểu Tịnh giận dữ vung tay lên. Bốp, một cái tát vang lên. Bốp, ngay sau đó vang lên một tiếng bạt tai rõ ràng. Cô dám đánh tôi? Chu Tiểu Tịnh khó tin ôm mặt. Tại sao không dám? Tôi không nợ gì nhà họ Chu. Nếu quả thật có nợ, phải là nhà họ Chu mấy người và vị phu nhân kia nợ cha tôi một lời xin lỗi. Còn nữa, cô Chu, hãy nhớ rõ. Tô Hợp Hoan bình tĩnh tự nhiên mà nhìn gương trang điểm lại, lạnh lùng nói tiếp. Lần sau phải suy nghĩ kỹ trước khi đánh người. Không phải ai cũng có thể cho cô giơ tay đánh. Dứt lời, dáng vẻ cô nghênh ngang rời đi. Bên tai nghe vũ điệu quát, vừa mệt mỏi vừa say. Đột nhiên cô không muốn trở lại bữa tiệc phù phiếm trong đại sảnh. Trên mặt vẫn còn đau rát. May mà tóc dài che lại chỗ sưng đỏ, không đến nỗi nhếch nhác. Tô Hợp Hoan uể oải tựa vào tường, đưa tay vuốt mặt. Người phụ nữ kia ra tay cũng không nhẹ. Mặt của em bị sao vậy? Thình lình có một giọng nói truyền tới khiến cô sợ hết hồn. Còn chưa ngẩng mặt lên, một bàn tay ấm áp nâng gò má lên. Người đàn ông ở trước mắt vẻ mặt hoảng hốt u ám, cẩn thận từng ly từng tí ngó nhìn gò má đang sưng đỏ. Không có gì. Cô không chút nghĩ ngợi nghiêng đầu tránh bàn tay của anh. Đừng cử động. Đáy mắt có ý nhắc nhở, anh thấp giọng hỏi. Ai đánh em? Không phải chuyện của anh. Anh không để cho cô động. Cô cứ động, đôi mắt đẹp tức giận mở to nhìn, toát ra tia lửa, dáng vẻ không nghe lời giống như con thú nhỏ hung dữ, khiến người đàn ông thấy vừa yêu vừa hận. Đi theo anh. Anh kéo cô đến một căn phòng nhỏ. Làm gì? Tôi không muốn đi. Cô dãy giụa lại dãy giụa, trong giọng nói có sự tủi thân mà chính bản thân cũng không phát hiện ra. Nghe lời anh, mặt của em cần phải chườm đá. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm cô, nói nhỏ bên tai cô. Có muốn tức giận thì chút nữa cứ chút lên người anh. Mặt không chườm đá sẽ sưng. Nghe lời anh có được hay không? Nước mắt của cô lập tức tràn ra. Chưa từng cảm thấy uất ức như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có cơ hội khiến cô cảm thấy uất ức. Cô ngã đau hay bị tổn thương, cho tới bây giờ cũng sẽ đứng lên phủi sạch bụi, hít hít mũi, tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì bên cạnh không ai nghe thấy cô khóc. Mà bây giờ chỉ một động tác của anh, một câu nói, cô chỉ nghe đến giọng của anh, tất cả sự đau lòng thương tâm đều trút ra. Quả thực là phụ nữ làm từ nước. Lạc Dịch ôm cô gái khóc nức nở trong ngực đến mơ màng, lòng ngón tay lau những giọt nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt, thở dài một tiếng, đau lòng hôn một cái lên trán cô. Cốc cốc. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Anh cẩn thận đặt cô gái nhỏ đang thiếp đi trên ghế salon, đi nhanh tới mở cửa, nhận lấy túi chườm nước đá và khăn lông mà phục vụ bưng tới. Anh dùng khăn lông bọc túi chườm nước đá, thay cô chườm lên gò má bên trái, động tác tỉ mỉ cẩn thận, sợ đánh thức người đang ngủ. Trên gương mặt lạnh lẽo khiến cho Tô Hợp Hoan tỉnh, nháy mắt trên vẻ mặt mê man. Còn đau không? Anh dịu dàng hỏi. Không hỏi cũng may, vừa hỏi trong đôi mắt ướt đẫm, chóp mũi cũng đỏ lên, thoạt nhìn bộ dạng đáng thương giống như chú chó nhỏ bị lạc đường. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Hả? Lạc Dịch bị cô khóc đến mức cuống cả lên. Từ nhỏ sống trong một tập thể những người phụ nữ mạnh mẽ, có người mẹ chua ngoa, có người chị cứng rắn, còn người gì luôn thay mặt bênh vực kẻ yếu. Một nhóm người như vậy, như hung thần, như lang như hổ, giống như bảy trận thiếu lâm tự, kẻ xấu gặp họ chỉ có một con đường chết. Cho dù im lặng hay tiểu hòa không nói được, cũng chưa bao giờ đối diện với việc người con gái mình yêu khóc nức nở như vậy. Anh tránh ra, chúng ta đã chia tay rồi. Cô đột nhiên như thức tỉnh, tức giận lau nước mắt đẩy anh ra. Hợp Hoan, sao vậy? Nói cho anh biết được không? Anh nghiêm túc an ủi cô. Anh không có theo đuổi bất kỳ cô gái nào, cũng không có gặp gỡ cô gái nào. Anh làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net